Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, chương 734, quyết định làm tiểu đệ. Vũ Lăng đạo nhân dọa đái ra, hắn hoàn toàn không ngờ tới, chính mình dĩ nhiên trở thành vậy chờ tồn ở một cái chú ý mục tiêu. Hắn điên cuồng mà chạy thục mạng, phía sau có hai cái đỏ thắm lớn mắt to, lại như bóng với hình, uyển như tử thần ngưng mắt nhìn, sớm liền phán định tử vong. Vũ Lăng đạo nhân không chịu nổi, trực tiếp xoay người, mãnh hổ rơi xuống đất. Ba kỳ, thân thể hắn trực tiếp nằm trên mặt đất, lớn tiếng nói: Tiền bối, ta vô ý mạo phạm ngài uy nghiêm, xin tiền bối tha nhỏ. Vũ Lăng nguyện ý thề sống chết hiệu chung với ngài. Ngài làm cho nhỏ làm cái gì đều được. Đúng vậy, tại ý thức đến hầu như phải chết hoàn cảnh, ta sửa còn có hai loại bảo toàn tánh mạng kỹ năng. Đó chính là biến thành địch nhân mã tử. Xấu như vậy bức hò hét siêu cấp lớn có thể xuất thế. Bên cạnh tổng yếu có một chút mã tử tới giữ thể diện a. Chí ít giết chết con kiến hôi việc này, không cần siêu cấp lớn có thể tự mình động thủ a. Như vậy hội mất thân phận, loại chuyện đó giao cho tiểu đệ đi xử lý là được a. Cho nên thu vài cái tiểu đệ là nhất định, mà Vũ Lăng đạo nhân nhưng là phản hư đại năng, lại là này vị đại năng một tiểu đệ, bị đãi ngộ tóm lại là muốn khá hơn một chút a. Nói không chừng còn có thể so với trước đây uy phong hơn. Quả nhiên, vị kia ba đầu sáu tay quái vật thân thể dừng một chút. Gì, hắn muốn làm tiểu đệ của chúng ta, ôi chao, các ngươi thấy có được hay không? Đầu người hỏi, Vũ Lăng đạo trong lòng người vui vẻ, đang thương lượng, có cơ hội sống sót rồi. Long thủ mục vô biểu tình đạo, là hắn, quá yếu, dùng loại này yếu kê hội mất thân phận. Vũ Lăng đạo nhân suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi rồi đi ra. Lão tử yếu kê, làm tiểu đệ của các ngươi hội mất thân phận. Người nghĩ đến đám các ngươi là ai a? Phượng thủ ngữ điệu bằng phẳng đạo, tiểu đệ là cái gì? Có thể ăn không? Đầu người sử dụng kiếm nhức đầu, có chút chần chờ nói, mới có thể ăn đi. Tuy là thân phận thay đổi, thế nhưng phản hư đại năng tinh hoa sinh mệnh hay là đang xỏa bước. Long thủ tức giận nói, Vũ Lăng đạo nhân sợ đến toàn thân run. Được, ngươi liền làm tiểu đệ của ta a. Đầu người cười hắc hắc đạo, Vũ Lăng đạo người mừng rỡ trong lòng, vội vã lần nữa hành lễ nói, ngài có gì phân phó? Vũ Lăng ổn thỏa phó thang đạo hòa, muôn lần chết không chối từ. Đầu người vui mừng gật đầu, sau đó mở miệng nói, một món đồ như vậy sự tình, chính là ngươi nhanh lên bay tới miệng ta bên, để cho ta ăn đi, ta cái bụng có chút đói ni. Dứt lời, vĩ đại yên đầu màu đỏ tươi hai mắt lóe ra tia sáng yêu dị, trên mặt còn hiện lên đắc ý thần sắc. Thế nào, ta có phải hay không rất cơ trí? Trước hết để cho hắn làm tiểu đệ của chúng ta, sau đó sẽ mệnh lệnh hắn phục vụ thức ăn bị chúng ta ăn. Như vậy chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức, ăn được một gã phản hư đại năng. Đầu người cười hắc hắc nói, Vũ Lăng đạo nhân, ngoặc kép chấm chấm, Long thủ, xỏa bước. Phượng thủ thở dài một hơi, lần sau chúng ta ăn nhiều một chút đầu óc a. A, Vũ Lăng đạo nhân sợ hãi, lập tức xoay người bỏ chạy, hai tay hai chân hiện lên vân vụ móng vuốt sói, uyển như là chó sói sát mặt đất bỏ chạy, mỗi một lần vượt qua đều có thể chớp động đến 10 dặm ngoài. Bí thuật Thiên Lang đi. Đầu người thấy thế giận dỗi nói, huy, nói xong làm tiểu đệ của ta, phó thang đạo hỏa, muôn lần chết không chối từ ni, làm sao để cho ngươi bị chúng ta ăn một lần, chết một lần cũng, ngươi đây là không giữ lời hứa. Vũ Lăng đạo nhân nghe vậy hô to tê dại bán nhóm, muôn lần chết không chối từ, người đặc biệt sao chỉ có thể chết một lần a? Chết rồi thì không có a. Hàng này là xỏa bức a. Xỏa bức, Long Thủ mắng to, Vũ Lăng đạo nhân khóe miệng co quắp một trận, nhưng mà một giây kế tiếp, hắn thấy được vô biên vô tận hỏa diễm hướng chính mình cuốn tới. Thiên địa mênh mông không gian, trong nháy mắt biến thành tuyệt cảnh. Cái này là hoàn toàn vô giải hỏa diễm tuyệt cảnh, nhìn không thấy cuối hỏa diễm, xem không đến cực hạn năng lượng. Ở An Lâm đám người thị giác chung, là Phượng Thủ nhìn phía chạy trốn Vũ Lăng đạo nhân, sau đó nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, một luồng màu vàng viêm hỏa càng lúc càng lớn, xuyên thấu không gian, cuối cùng phô thiên cái địa bao phủ Vũ Lăng đạo nhân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vũ Lăng đạo nhân không thấy, thế nhưng Vũ Lăng đạo nhân tiếng kêu thảm thiết làm mất đi tam thánh quỷ thần trong bụng phát sinh. Cái loại này tiếng kêu vô cùng sự thê thảm thống khổ, khiến người ta toàn bộ tâm đều không tự chủ được níu. Rất nhanh, tiếng kêu không có, người đoán chừng là lạnh a. Một màn này, sợ đến một đám đại năng hai chân như nhũn ra, sợ mất mật, phải biết rằng thực lực của bọn họ cùng Vũ Lăng đạo nhân không kém là bao nhiêu. Vũ Lăng đạo nhân đều bị khinh địch như vậy giết trong nháy mắt, bọn họ có thể tốt hơn chỗ nào? Đây là thần đạo lực, là hỏa diễm một đạo cùng không gian một đạo hoàn mỹ dung hợp. Tô Văn Quân thanh âm có chút run nói lấy. Nấc, Phượng Thủ ợ một cái. Lại là ngươi, ngươi lại đoạt ăn. Đầu người vẻ mặt ủy khuất nhìn Phượng Thủ. Làm sao có thể nói đoạt ni? Ta đây là giúp ngươi ăn. Đừng quên, chúng ta có cùng một cái bụng, cùng một cái mơ ước. Phượng Thủ chậm rãi nói. Còn không mau cảm ơn ta một phát. Tạ ơn, cảm tạ. Đầu người tựa hồ lần nữa phản ứng kịp, nói lời cảm tạ đạo. Ngốc, Long Thủ vừa định chửi ầm lên, sau đó ánh mắt không biết thế nào chuyển đến một cái hướng khác, hèn mọn địa nở nụ cười. Hắc hắc, thật nhiều xinh đẹp nữ nhi, ta đều thật là nhớ muốn. Đầu người nhìn phía Long Thủ xem phương hướng, cũng là kích động nở nụ cười. Ta cũng thật muốn ăn. Xỏa bước, Long Thủ giận dữ nói. Bản Long là muốn thu các nàng làm hậu cung. Thật dơ, Phượng Thủ mục vô biểu tình nói. Thân hình của các ngươi không thích hợp. Hanh, ta nhưng là thuần khiết tích con rắn. Long Thủ lạnh rên một tiếng. Ta chỉ là muốn đem các nàng thu làm xem xét phẩm. Ngươi tưởng đi nơi nào? An Lâm thấy như vậy một màn, không nhịn được, hướng một cái hướng khác rất nhanh bay đi. An Lâm, ngươi đừng xung động, chúng ta không phải tam thánh quỷ thần đối thủ. Bạch Lăng gấp giọng nói, ta không thể bỏ xuống bằng hữu của ta mặc kệ. An Lâm trả lời rất kiên định, không có biện pháp, bởi vì giờ khắc này tam thánh quỷ thần để mắt tới là Tô Thiển Vân các nàng. Tô Thiển Vân cùng Liễu Thiên Huyễn hai người tuy là đang bị Tô Văn Quân bảo vệ, cái kia người khoác chiến giáp nữ tướng quân cũng ở đó, nhưng là bọn hắn liên thủ có thể ngăn cản tam thánh quỷ thần mấy chiêu công kích. An Lâm có thể không muốn nhìn thấy các nàng ở mí mắt của mình dưới chết đi. Tuy là hắn không biết đi nơi nào có thể làm cái gì, thế nhưng tổng so với không hề làm gì tốt. Tô Thiển Vân cùng Liễu Thiên Huyễn phát hiện tam thánh quỷ thần đưa mắt nhìn sang chính mình, mặt cười hơi trắng bệch, ngay cả Tô Văn Quân cùng Long Quỳ cũng là dọa sợ không nhẹ, ngay cả hô hấp đều ngưng trệ. Không có biện pháp, thực lực sai biệt thực sự quá lớn, nói không sợ khả năng sao? Nếu như kỳ phùng địch thủ, hoặc là thực lực mạnh một ít, bọn họ còn có thể thiêu một thiêu, liều mạng, nhưng là khi thực lực cao hơn nhất định tình trạng sau, còn dư lại cũng chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng. Ta chỉ biết đốt cùng ăn, bắt người sự tình ta không làm được. Phượng Thủ chậm rãi nói, hắc hắc, ta đây đến đây đi. Đầu người cười hắc hắc nói, cút ngay. là con mồi của ta. Ngươi cái này tay không nhẹ không nặng. Ta tới. Long thủ con ngươi màu vàng óng hội tụ ở Tô Văn Quân phương hướng. Vô thượng long uy hình thành màu vàng ba động trong nháy mắt khuếch tán. Chỉ dựa vào uy nghiêm để không gian trở nên sành sạch không ngớt. Siêu, tam thánh quỷ thần cốt cánh rung lên. Thân hình rất nhanh hướng Tô Thiển Vân đám người đánh tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ